21. Luôn thử rượu trước khi diễn ra cuộc thi nếm rượu. Đây là một kinh nghiệm về việc lập kế hoạch ngăn ngừa những thất bại có thể xảy đến. Cuộc thi nếm rượu là một sự kiện tiếp thị do các nhà máy tổ chức. Cuộc thi dành cho những người có ảnh hưởng đến việc mua bán rượu. Những người bán lẻ, những phóng viên chuyên trang ẩm thực, các chủ nhà hàng dùng thử sản phẩm. Rượu được đem thử thường là rượu mới hay rượu vang chính chủ sắp xuất hiện trên thị trường hoặc là đợt rượu đầu tiên sản xuất ở nhà máy mới. Nếu rượu ngon, những người nếm này sẽ mua rượu hoặc quảng bá cho nhà máy rượu đó. Chúng ta thử hình dung tình huống như sau. Người sản xuất rượu khuy một chai và rót ra một ít rượu vào ly của một phóng viên. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ly rượu đắng ngắt. Người sản xuất rượu vội vàng mở chai khác, trong khi phóng viên đó cũng đã nhanh chóng ghi chú điều gì đó vào sổ tay của mình. Chất lượng rượu ở chai thứ hai ngon như hàng ngàn chai khác, nhưng điều tệ hại thì đã xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Chúng ta nên kiểm tra mọi chi tiết trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Hãy chú ý đến mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Những màn trình diễn trước công chúng luôn được tập luyện chu đáo. Luôn kiểm tra máy chiếu trước khi thực hiện buổi thuyết trình. Kiểm tra micro trước khi đọc diễn văn. Trước khi tung ra website, bạn phải đảm bảo là nó đã hoạt động tốt. Và trên hết, đừng quên lập kế hoạch cho mỗi cuộc giao dịch. Có một luật sư chuyên án hình sự nổi tiếng, được các nhân viên ở tòa án gọi là người di chuyển đồ đạc. Trước mỗi phiên tòa, vị luật sư này vào phòng xử án và tùy theo chiến lược của mình, ông di chuyển ghế của thân chủ đến gần hoặc xa bồi thẩm đoàn. Ông xếp bàn ở nơi có ánh nắng hay bóng râm. Ông nói lớn để kiểm tra độ vang. Những hành động đó cũng giống như việc nếm rượu. Nhưng khác với nhà sản xuất rượu bất hạnh kia, khi vị luật sư này bắt đầu phiên xử, hội đồng xét xử đã đánh giá cao công việc của ông ta. Người bán hàng xuất sắc luôn kín đáo kiểm tra tất cả những gì mà họ dự định sẽ đem ra giới thiệu trước công chúng.